Long Uy Chiến Thần, chương 345, thời điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là khoảnh khắc mà Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đều mong đợi từ rất lâu. Họ đã là vợ chồng, đã đủ trưởng thành, chuyện này lẽ ra phải làm từ lâu rồi. Bây giờ đã là chuyện tất nhiên, cả hai đều nóng lòng muốn bứt phá. Á, đau quá, trong cơn nóng cuốn theo, Lê Uy Long đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn. Anh có chuyện gì vậy? Chu Nhược Mai đang say sưa trong nụ hôn với Lê Uy Long, cô bị sốc khi nghe anh đột nhiên kêu đau một tiếng. Đầu gối của em đè lên vết thương trên chân của anh. Lê Uy Long đau đến mức trán ướt đẫm mồ hôi. Cái gì? Vết thương của anh ở đâu? Chu Nhược Mai hỏi. Lê Uy Long bây giờ vẫn đang mặc quần nên cô đã không thể nhìn thấy vết thương ở đâu. Đương nhiên, Chu Nhược Mai vẫn đang mặc quần áo, vừa rồi cô đang hôn Lê Uy Long, còn chưa phát triển thêm. Đó là vết thương do súng bắn mà anh phải chịu đau lần trước, nó giờ vẫn chưa lành. Lê Uy Long nói, vào thời khắc mấu chốt này, nếu không phải bởi vì vết thương đặc biệt đau đớn, anh sẽ không bao giờ kêu đau đớn như vậy. Chu Nhược Mai biết Lê Uy Long bị một vết thương do súng bắn vào chân phải, khi cô định thần lại thì thấy vị trí vết thương của anh đang chảy máu, vết máu loang ra một màu đỏ ở quần. Chết rồi, anh đang chảy nhiều máu quá, phải làm sao bây giờ? Chu Nhược Mai hoảng hốt nói, không sao đâu, chỉ là một chút máu thôi, em đừng căng thẳng. Lê Uy Long nói, xin lỗi, em quên mất anh đang bị thương ở chân, lỡ tay chạm vào vết thương. Em không cố ý, Chu Nhược Mai nói. Không sao, đương nhiên anh biết em không cố ý, chúng ta tiếp tục đi. Lê Uy Long nói, tiếp tục cái gì? Chu Nhược Mai kinh ngạc hỏi, tiếp tục những việc còn dang dở vừa rồi. Lê Uy Long nói, anh không sao chứ? Chu Nhược Mai vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Ừ, chỉ cần em không chạm vào vết thương của anh là được. Lê Uy Long không muốn bỏ lỡ cơ hội này, cũng không muốn khiến Chu Nhược Mai mất hứng, anh quyết định tiếp tục chịu đau đớn. Anh thật sự muốn chết à? Vết thương chảy nhiều máu, còn vẫn muốn tiếp tục. Chu Nhược Mai cứng họng, anh sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ khó có cơ hội như vậy trong tương lai. Lê Uy Long nói, anh thật ngốc, việc gì phải gấp? Việc cấp bách nhất là phải cầm máu trước đã. Chu Nhược Mai kinh hãi khi thấy vết thương của Lê Uy Long chảy rất nhiều máu, cô đang rất lo lắng. Anh vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng bây giờ anh muốn việc đó. Vết thương nhỏ này không là gì đối với anh cả, mau lên đi. Lê Uy Long nói, em rất sợ máu, em bây giờ không muốn nữa. Hơn nữa trên chân anh bị thương như vậy làm chuyện này thật sự rất bất tiện. Chu Nhược Mai nói, cô cảm thấy Lê Uy Long bị thương ở chân, chắc hẳn ảnh hưởng rất lớn. Không thể cử động được, chẳng lẽ phải để cô chủ động? Cô là một cô gái lại đi chủ động, như vậy rất xấu hổ. Được, vậy anh cầm máu trước. Lê Uy Long nghe Chu Nhược Mai nói sợ máu nên không dám ép. Anh vô cùng khó chịu, vết thương này đúng là đã đỡ, nhưng anh lại chảy rất nhiều máu vào thời khắc mấu chốt này. Vốn dĩ tối nay lúc anh dùng lực đạp Vĩnh Kim Bảo, vết thương cũ đã rách toạc ra vài chỗ chảy máu, lại bị đầu gối của Chu Nhược Mai đè lên trực tiếp. Khiến vết thương vỡ ra hoàn toàn và chảy máu nhiều. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện để cầm máu. Chu Nhược Mai nói, không, bây giờ đang là 2 giờ sáng, anh có thể tự xử lý. Lê Uy Long nói, anh có thể tự cầm máu được không? Chu Nhược Mai hỏi, chắc không sao đâu. Lê Uy Long nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh mau xê ời quần ra cầm máu. Chu Nhược Mai nói, anh sẽ về phòng mình để cầm máu. Lê Uy Long có chút xấu hổ. Ngại xê ời quần trước mặt Chu Nhược Mai, cách chương.